Chương 2. 763 trắng trợn. Các ngươi đem những này người bắt trở lại vừa vặn, ta đi hỏi thăm một việc. Tiêu Mục cùng hai người nói vài câu về sau, lúc này liền hướng về Cầm Đại bọn người bên cạnh đi tới. Đám người phần phật một chút xông tới hỏi han, Tiêu Mục phất tay ra hiệu nàng không có việc gì, lập tức liền đi tới Cầm Đại bên cạnh. Không đợi Cầm Đại lên tiếng hỏi thăm, chỉ thấy tiểu gia hỏa hung hăng một cước đạp cho một đầu người, dùng sức đá hắn một chút, thanh âm như là từ hàn thủy bên trong vớt lên tới, lạnh lùng hỏi nói, các người, có phải là thần châu Mục gia người? Khu, khu khủ. Người kia chính là lão khỉ bạn bè thân thiết, chỉ là miệng còn quá cứng rắn, tiểu Mục một cước đi lên lại cho hắn hai nắm đấm, hắn trừ tiếng trầm ho khan, vẫn là một chữ đều không nói. Có biện pháp nào có thế để bọn hắn mở miệng? Tiểu Mục quay đầu nhìn về phía Mạc Liên. Nàng châm luôn phủ, đối cái này tu vi cao hơn nàng không ít người mà nói, là không dùng được. Nếu như cùng là huyền cảnh, có lẽ còn có thể thử một lần, có thế tu vi của người này lại tại linh cảnh cấp 3 tả hữu, cao hơn nàng không ít, châm luôn phủ đối với hắn là vô hiệu, dùng cũng vô dụng. Về phần hắn bên người những cái kia vớ va vớ vẩn ra hỏa, không chờ nàng đánh lên tay. Liền mồm năm miệng mười kêu tha mạng, nói rất nhiều lấy lòng cùng cầu xin tha thứ, nhìn cũng không giống là hiểu rõ tình hình thực tế người. Lục soát hắn hồn đi, lại đơn giản lại thuận tiện. Cầm Đại giật giật khoe miệng, lộ ra một chút lạnh lẽo ý cười. Ta tới lục soát Đoạn Nguyệt xung phong nhận việc tiến lên, lại bị Mặc Liên một tay ngăn cản, không cần nhưng mà không chờ bọn hắn tranh xong ai động thủ, kia nguyên bản còn một bộ con vịt chết mạnh miệng nam nhân, liền đã sợ đến toàn thân tốc tốc phát run. Nhịn không được mở lời gọi nói, không đừng, đừng lục soát ta hồn. Tiêu Mục nghi hoặc nhìn qua bọn họ một chút, không hiểu cái này siêu hồn là cái quỷ gì, nhìn đem người này dọa cho được. Ta nói, ta cái gì đều nói. Người kia gấp vội mở miệng, đem chính mình biết hết thể nói thẳng ra. Chúng ta không phải thần châu Mục gia người, chúng ta là lục phủ đại lục thanh thiên môn đệ tử. Nữ nhân kia gọi phiền cô, là chúng ta thanh thiên môn phó môn chủ. Thanh thiên môn trên lục phủ đại lục, xem như một cái trung tầng thế lực nhỏ, mà chúng ta nói láo. Tiêu Mục lãnh lạnh đánh gây hắn, trên người nàng có 24 tấm ngọc phù tạo thành truyền tống phù trận. Nếu nói không phải phù lục thế gia người, ta đều không tin, các ngươi tin à? Đám người đi theo lắc đầu. 24 tấm ngọc phù cái gì truyền tống phù trận, nghe một chút liền thật là cao cấp bộ dạng, tư không tinh đại lục nơi này chưa từng thấy. Đúng đúng thực sự, thực sự. Nam nhân kia gấp đến độ đờ ơ y đầu mồ hôi đều đi xuống, tiểu nhân quyết không dám có bất kỳ một câu nói ngoa. Phó môn chủ phiền cô nàng không ở trước mặt chúng ta nói lên thân thế của nàng. Còn trên người nàng có những cái kia kỳ dị phụ lục, trong chúng ta QNZ có người đã từng hỏi nàng, chỉ là nàng cho tới bây giờ không có từng nói cho chúng ta biết. Vị tiểu thư này, lần hành động này đều là phó môn chủ ra lệnh, nói đến chúng ta cũng bất quá là chấp hành nhiệm vụ một đám tiểu lâu lâu nhóm. Còn xin tiểu thư dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa, chúng ta cam đoan về sau sẽ không còn đến đây quấy rối ngài. Chỉ có người chết mới sẽ không quấy rối đến ta. Tiêu Mục lạnh lẽo tiếng nói, để ở đây tất cả mọi người tất cả đều đáy lòng nhảy một cái. Đem các ngươi nội giới bên trong huyền linh ngọc đô giao ra được rồi, đem các ngươi nội giới bên trong tất cả mọi thứ đều lấy ra. Tiêu Mục có chút lệch ra qua đầu, cái cằm hướng về bị tước đoạt nội giới nằm xuống đất nam nhân nhẹ gật đầu. Chờ ta xuất thủ, các ngươi sẽ thống khổ hơn.